Quan Thần, chương 362, đòn phản công cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chính là Cao Thành Tùng hiện giờ không còn chức vụ gì, trừ việc được hưởng đãi ngộ buồng bệnh như cán bộ cấp cao, gần như không có bất cứ kẻ nào đến thăm phòng bệnh của ông ta. Nhìn chung quanh gian phòng trống rỗng, nhớ tới cảnh tượng náo nhiệt trước kia, ông ta thấy dấy lên trong lòng một cảm giác bi thương khó hiểu. Nếu không có Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, ông ta sẽ rơi vào kết quả như ngày hôm nay sao? Chỉ có điều ông ta hiện tại lực bất tòng tâm, không thể nào làm gì Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nữa, hơn nữa Tống Chiêu Độ còn lên làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh, có thể nói đang thăng quan tiến chức. Chẳng qua Cao Thành Tùng có chút nham hiểm nghĩ, Tống Chiêu Độ rất thực dụng, một lần nữa lại tái nhiệm, sẽ ưu đãi cho Hạ Tưởng nhậm chức gì? Hơn nữa còn khiến Diệp Thạch Sinh được tiện nghi to lớn. Đảm đương chức vụ bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ Diệp Thạch Sinh chẳng những sẽ không niệm tình Hạ Tưởng thật tốt mà còn sinh lòng đề phòng với hắn. Đúng, không thể để Hạ Tưởng thoải mái, nghĩ biện pháp khiến hắn nếm chút đau khổ mới được. Ông ta có người nằm vùng trong đám tay chân của Diệp Thạch Sinh. Sau khi Cao Thành Tùng nghĩ thông suốt, cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Thạch Sinh. Đang ở trong văn phòng nghiên cứu văn kiện trung ương, Diệp Thạch Sinh đột nhiên nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng thì rất bất ngờ. Nếu không phải tin đồn lan nhanh, hắn thân là bí thư tỉnh ủy, nói gì cũng phải đi viện thăm hỏi Cao Thành Tùng một chút. Nhưng lúc này tình thế rõ ràng, trốn còn không kịp, ai lại rước họa vào thân mà đi gặp Cao Thành Tùng. Không phải chính mình tự gây ấm ức cho mình sao? Nhưng nếu đã nhận được điện thoại thì bên ngoài phải giả vờ ân cần hỏi han khách sáo vài câu, làm bộ ân cần hỏi han chút bệnh tình. Cao Thành Tùng cũng không có lòng vòng, dứt khoát nói. Thạch Sinh, cậu theo tôi nhiều năm qua, có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cậu một chút. Hy vọng cậu có thể làm, chớ đừng để ý hoàn cảnh của tôi. Diệp Thạch Sinh nghe được Cao Thành Tùng giọng nói có vẻ thê lương, tuyệt vọng trong lòng cả kinh, đành áp chế trong lòng hỏi. Lão bí thư có gì cứ nói, tôi sẽ để ý nghe. Một câu lão bí thư suýt chút nữa, khiến Cao Thành Tùng rơi lệ, hắn hít sâu một chút, bình tĩnh lại, lấy giọng vô cùng trịnh trọng mà nói. Tôi bị như kết cục ngày hôm nay, tất cả đều do Tống Chiêu Độ ở sau lưng phá rối, còn có Hạ Tưởng trước đài phất cờ hò reo. Tống Chiêu Độ bởi vì chuyện bất hòa với tôi năm đó, hắn bị cấp trên để đó không dùng thì oán hận tôi. Sau đó lại cùng với Hạ Tưởng, hai người âm mưu một phía sau một trước đài, bày ra tội danh cho tôi, đưa tin tức tài liệu tới thủ đô. Hạ Tưởng lại đáng giận, hắn mưu ma trước quỷ, hãm hại Kiến Viễn, khiến Kiến Viễn bị lưu lại trong nước, cuối cùng cũng bị bắt. Cuối cùng Cao Thành Tùng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Thạch Sinh, chúng ta chìm nổi trong quan trường vài thập niên, ai dám nói rõ mình trong sạch như tờ giấy trắng. Ai cũng đều có chút vướng bẩn, đều là vì có ý thức cách mạng trong công việc, nhiễm chút thói hư tật xấu, có một chút tư lợi, đều là không tránh được. Nhưng Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nắm được một chút sơ hở của tôi thì không tha, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chính là để thỏa mãn ham muốn cá nhân của bọn chúng. Để bọn chúng có thể thăng chức, sẽ không tiếc những vật hy sinh, thậm chí hạnh phúc cả nhà tôi. Thạch Sinh, nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn để. gocchuyenaudio.com, phòng hai người Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, không thể trọng dụng, không được đề bạt. Có thể chèn ép được thì cố gắng chèn ép, nếu không một ngày nào đó bọn hắn lớn mạnh, nhìn cậu không vừa mắt thì hình ảnh của tôi ngày hôm nay chính là hình ảnh tương lai của cậu ngày sau. Cao Thành Tùng nói khó nghe cũng có chút đe dọa, Diệp Thạch Sinh tự thấy mình đường đường là bí thư tỉnh ủy, lại bị một người phó chủ tịch tỉnh và một phó chủ tịch huyện liên kết với nhau đe dọa. Đúng là chuyện đùa, muốn động đến bí thư tỉnh ủy, phải có quá bán số phiếu ở trung ương đồng ý mới được. Cao Thành Tùng nếu không phải lộng hành, nếu không phải làm mưa làm gió tại tỉnh Yến thì làm sao lại có kết cục ngày hôm nay chứ? Buông điện thoại, Diệp Thạch Sinh không lòng dạ nào đọc văn kiện nữa. Đứng lên chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui. Mặc dù hắn cũng có nhận định riêng của bản thân, cho là Cao Thành Tùng đang cố tình gây ly gián, nhưng không thể không thừa nhận Cao Thành Tùng nói quả thực cũng để lại một bóng ma trong lòng hắn. Chẳng ai muốn bên mình có một người lầm cấp dưới luôn luôn cầm kính lúc soi mói lỗi của mình. Tuy rằng Hạ Tưởng cách hắn khá xa, nhưng Tống Chiêu Độ cũng là người bên cạnh. Đã là ủy viên thường vụ lại là phó chủ tịch tỉnh, không thể không tiếp xúc cùng với hắn. Nếu như lời Cao Thành Tùng nói là đúng, Tống Chiêu Độ là một người luôn thích lấy sai lầm của người khác làm thú vui, chẳng phải cũng như bên mình có để một quả bom hẹn giờ nguy hiểm không? Diệp Thạch Sinh cao mày nhăn chán, liên tưởng đến Hạ Tưởng cùng Tống Chiêu Độ bắt tay lật đổ Cao Thành Tùng mà người được lợi lớn nhất chính là hắn, trong lòng không tự chủ được lại lóe lên một tia bất an. Tống Chiêu Độ có thể vì vậy mà hướng về mình yêu cầu gì không? Hoặc là trong tay hắn đã nắm được chút tài liệu gì không có lợi của mình rồi? Ngay cả Cao Thành Tùng có hậu đài vững thế lại là bí thư tỉnh ủy hết sức kiêu ngạo mà lại bị Tống Chiêu độ đấu cho mất chức mình so với Cao Thành Tùng bất kể là quyền mưu hay là người bảo trợ cũng kém không ít. Tống Chiêu độ có thể hay thay đổi ý nghĩ hay không? Tống Chiêu độ năm nay mới 45 tuổi. 45 tuổi đã làm tỉnh ủy viên thường vụ, nếu như nói hắn không có dã tâm thì thật là khiến thiên hạ chê cười. Lại suy nghĩ sâu xa một lần nữa, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên hạ quyết tâm, nghĩ đến Phạm Dụ Ê Hằng trước kia luôn cùng qua lại với Cao Thành Tùng. Lần này Cao Thành Tùng rớt đài, hắn chẳng những không hề bị ảnh hưởng, mà vẫn suôn sẻ lên làm chủ tịch tỉnh, có thể thấy cấp trên ở thủ đô cũng muốn tạo thế cục cân bằng cho tỉnh Yến. Hắn đã có chủ ý, liền quay ra gọi thư ký Đoạn Chấn Duyên nói. Tiểu Đoạn, gọi điện mời chủ tịch tỉnh Phạm đến văn phòng tôi làm việc. Đoạn Chấn Duyên cung kính dạ một tiếng, đang muốn gọi điện cho thư ký của Phạm Duệ Hằng, lại nghe Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên thay đổi. Không cần nữa Tiểu Đoạn, cậu trước tiên cứ đi làm việc khác đi. Diệp Thạch Sinh đóng cửa phòng, tự mình cầm điện thoại gọi cho Phạm Duệ Hằng. Vì thanh tra bất động sản Lĩnh Tiên của Cao Kiến Viễn, Tôn Hiển Vĩ đưa ra mưu sách tiêu mũ ra mặt lấy danh nghĩa mua lại bất động sản Lĩnh Tiên và tổ chức tiếp xúc với tổ thanh tra. Đồng thời khi tiếp xúc với tổ thanh tra, đưa ra một số tư liệu có được nên giành được sự tín nhiệm của tổ thanh tra, được xếp vào danh sách đối tượng ưu tiên được bán. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com, vì là công ty đã từng có liên quan đến lợi ích kinh tế, siêu thị Giai Gia của Phùng Húc Quang cũng không thể tránh ánh mắt của đoàn kiểm tra. Cũng may trước khi Hạ Tường đã kịp thời nhắc nhở, hiện tại siêu thị Giai Gia và Cao Kiến Viễn đã không còn liên quan gì nữa. Tuy nhiên Cao Kiến Viễn dù sao cũng từng là cổ đông siêu thị Giai Gia, nên tổ kiểm tra đề xuất được kiểm toán. Phùng Húc Quang cũng rất phối hợp với tổ thanh tra làm việc, sau đó tổ kiểm tra nhận được chỉ thị từ cấp trên. Vì hình ảnh trực tiếp của siêu thị Giai Gia là doanh nghiệp tuyên truyền trọng điểm của thành phố Yến, nên việc kiểm tra cũng nên cố gắng nới ra một chút. Nhận được mấm lời của cấp trên, tổ thanh tra thực hiện công tác kiểm toán siêu thị Giai Gia khá qua loa sơ sài rồi kết thúc. Phùng Húc Quang biết tuy rằng sau lưng nguyên do cũng có chú tận lực giúp đỡ, nhưng đối với Hạ Tường vẫn hết lòng cảm kích. Nếu không phải Hạ Tường bảo hắn chủ động tìm Cao Kiến Viễn đổi tiền mặt lấy cổ phần, nếu như không phải Hạ Tường bảo hắn làm những việc công ích xã hội lớn, lôi kéo các chủ doanh nghiệp trong thành phố Yến tài trợ việc học hành một cách rầm rộ thì hôm nay muốn tránh cửa tử cũng sẽ phải vượt qua nhiều trắc trở. Rất nhanh, Hạ Tường nhận được điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Dưới sự vận hành của hắn, bất động sản Giang Sơn vì trước kia có qua lại cùng bất động sản Lĩnh Tiên, thêm nữa do Hạ Tường cung cấp một số tư liệu chân thực về tài chính, tổ thanh tra trên cơ bản cũng đề xuất cho bất động sản Giang Sơn cũng được ưu tiên mua lại. Hơn nữa vì sách lược thương mại của bất động sản Giang Sơn, vì để vãn hồi lợi ích nhà nước đã bị tổn thất coi như là đền ơn, bất động sản Lĩnh Tiên sẽ không bị bán ra với giá rất cao. Hạ Tường mừng rõ cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Chẳng những giữ Cao Kiến Viễn lại trong nước lại còn đem tiền của hắn trả cho nhà nước, đồng thời cũng vì bất động sản Giang Sơn tranh thủ chút lợi ích thực tế. Sau khi Cao Thành Tùng tạm rời cương vị công tác vẫn đang được hưởng thụ các đãi ngộ cấp tỉnh, vẫn là cán bộ cao cấp tại tỉnh Yến. Hắn vốn định trở về nhà ở phía Nam, lại bị báo cho biết tạm thời không được rời khỏi tỉnh Yến. Đồng thời Cao Thành Tùng cũng phát hiện xung quanh nơi hắn ở có phát sinh một vài gương mặt. Cả đời tranh đấu trong quan trường hắn tự nhiên hiểu rõ, hắn đã bị giám sát tại nơi cư trú rồi. Có thể nói hắn hiện tại đích thực là chim trong lồng, chỉ chờ đến thời khắc cuối cùng, như nhà có tang lớn, khiếp sợ ngay ngáy. Tuy nhiên Cao Thành Tùng càng hoảng sợ, lại càng hận thấu xương với Hạ Tường và Tống Chiêu Độ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nếu chỉ gọi cho Diệp Thạch Sinh thì không đủ để tiến công trực tiếp hai người. Bởi vì theo hắn hiểu tính cách Diệp Thạch Sinh rất khác thường, chưa chắc có thể đồng ý cùng phối hợp đối phó với Tống Chiêu Độ. Mấu chốt là, hắn cho dù là thật tâm muốn chấn áp Tống Chiêu Độ cũng không phải là đối thủ của hắn. Text được lấy tải, Cao Thành Tùng lại nghĩ tới Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng trước kia cùng hắn coi như khá thân cận. Nhưng Phạm Duệ Hằng thông minh ở chỗ, không muốn nhúng tay vào việc gì không nên, hắn hết sức cẩn thận, thật không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa hắn tính tình khôn khéo, cơ mưu thâm hậu. Thế có việc gì lấy cơ bỏ đi, định mưu rồi mới hành động. Là một người trông thì rất có vẻ bình thường, nhưng lại rất có sức mạnh. Có thể, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy chính là người có lợi nhất trong việc hắn bị lật đổ lần này. Duệ Hằng trước đây mặc dù cùng hắn luôn lui tới mật thiết nhưng cũng không lưu lại hình ảnh nào không tốt với cấp trên. Hơn nữa tại tỉnh Yến, danh tiếng của hắn cũng tốt. Kết luận của Cao Thành Tùng với Phạm Duệ Hằng là một người khôn ngoan, cẩn trọng, là một chính khách xuất sắc. Nếu hắn và Tống Chiêu Độ là địch thì đó mới là đối thủ mạnh nhất của Tống Chiêu Độ. Nhìn chung trên chính đàn toàn bộ tỉnh Yến cũng chỉ có Phạm Duệ Hằng có thể sánh với Tống Chiêu Độ. Đã có chú ý, Cao Thành Tùng lại gọi điện cho Phạm Duệ Hằng. Tiếng Phạm Duệ Hằng dù xuyên qua dây điện thoại truyền tới, vẫn có thể khiến cho Cao Thành Tùng cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm. Tiếng nói của hắn hùng hậu, là giọng nam trung chuẩn mực. Khi nói chuyện thì giọng mũi rất nặng, nếu như đi hát nói không chừng cũng có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng gần xa. Lão bí thư, cơ thể có tốt không? Vừa qua diễn ra rất nhiều hoạt động liên tiếp liên quan đến bàn giao công việc chủ tịch tỉnh, chạy không thoát nên không có thời gian đi thăm ngài, thật sự là thất lễ. Lão bí thư không hài lòng thì cứ mắng chửi vài câu. Biết rõ lời nói của Duệ Hằng là dối trá, rất giả tạo, nhưng rất lâu rồi chưa từng nghe qua người khác xưng hô một tiếng bí thư. Cao Thành Tùng thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. So với việc khi người khác nhận điện thoại của hắn thì hận không thể cắt đứt được với việc thể hiện tình cảm của Phạm Duệ Hằng, trong nháy mắt liền khiến Cao Thành Tùng động tâm. Khiến hắn cảm nhận được từ lúc không còn làm bí thư tỉnh ủy tới giờ chưa hề có chuyện như thế. Cao Thành Tùng xúc động thiếu chút nữa cầm không vững điện thoại, hắn hắng giọng vài cái, mới cố gắng trấn tĩnh một chút, nói. Cảm tạ Chủ tịch Phạm quan tâm, tôi hiện tại cũng tốt rồi. Cậu hiện tại trăm công ngàn việc trong tỉnh, công việc nhiều mới biểu hiện được tầm quan trọng. Không cần nhớ tới lão già này làm gì. Ở đầu bên kia điện thoại, Phạm Duệ Hằng lộ vẻ cười vô nghĩa, trong lòng lại nghĩ. Cao Thành Tùng gọi điện tới lúc này, phân nửa là chuyện không hay. Chẳng qua nể tình trước đây, nên tiếp điện thoại lời hay có thể nói, nhưng sự việc thì không thể xử lý. Hiện tại Cao Thành Tùng là việc khó giải quyết, không ai biết rằng lão sẽ thình lình nổ lúc nào, cho nên cách xa càng tốt. Nếu chẳng may bị hắn nổ gây thương tích thì đúng là chuốc vạ vào thân. Lão bí thư có chỉ thị gì cứ chỉ bảo, nếu có vấn đề gì về sinh hoạt công chức chữa bệnh và chăm sóc không chu đáo cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ phê bình bọn họ. Phạm Duệ Hằng tiếp tục khách khí nói, chờ Cao Thành Tùng nói ra ý đồ. Cao Thành Tùng chậm rãi ổn định nội tâm kích động, hắn cũng biết lòng dạ Phạm Duệ Hằng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp hắn. Nhưng hắn gọi điện cho Phạm Duệ Hằng cũng không phải vì động đến vị trí chủ tịch tỉnh của Phạm Duệ Hằng mà là vì trả đũa Tống Chiêu Độ và Hạ Tường. Duệ Hằng, có một câu tôi phải nói với cậu cho rõ. Có nghe hay không là tùy cậu, tôi chỉ nói ra, bởi vì trong lòng không thoải mái, không nói thì không vui. Cao Thành Tùng không do dự, đem những gì căm hận trong lòng đối với Hạ Tường và Tống Chiêu Độ nói ra hết. Ngàn vạn lần phải đề phòng Tống Chiêu Độ và Hạ Tường. Hai người bọn họ tâm cơ thâm trầm, thâm hiểm giả dối. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Về sau, góc chuyện audio.com, nhất định phải cẩn thận bọn họ liên kết làm loạn cục diện chính trị tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ thì không nói nhiều, chỉ nói Hạ Tường, hắn năm đó cố ý tiếp cận Cao Kiến Viễn, lấy danh nghĩa trợ giúp bất động sản Lĩnh Tiên, kéo Kiến Viễn xuống, mới làm nó xa vào cạm bẫy. Nếu không giờ này Kiến Viễn đã sớm cao chạy xa bay. Duệ Hằng, nghe tôi nói một câu, Hạ Tường thông minh nhất ở chỗ hắn đạo đức giả khiến người khác khó lòng đề phòng. Cậu cũng nhất thiết đừng cho Phạm Tranh và hắn qua lại, hắn rất giỏi về việc lừa gạt người khác, chỉ một chút là khiến người ta mắc bẫy, cuối cùng không thể tự thoát ra được. Tiếp hết điện thoại của Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng tĩnh tâm suy nghĩ, liên tưởng đến Hạ Tường và Cao Kiến Viễn gặp mặt. Lại nghĩ tới việc Hạ Tường dường như giúp đỡ bất động sản Lĩnh Tiên không cần hồi báo, tiếp đó Cao Kiến Viễn bị bí mật bắt giam ở Bắc Kinh, cho đến lúc đưa ra phán quyết dường như luôn có một đường dây ngầm dẫn dắt Cao Kiến Viễn đi dần từng bước vào cạm bẫy, cuối cùng khiến Cao Kiến Viễn không thoát khỏi. Chẳng lẽ tất cả đều là do Hạ Tường âm thầm giật dây? Nếu như quả thật là như vậy, Hạ Tường cũng quá lợi hại. Hắn sao lại có khả năng hiểu rõ Cao Thành Tùng nhất định sụp đổ? Hắn lại làm thế nào khẳng định Cao Kiến Viễn chắc chắn trốn ra nước ngoài? Hạ Tường cũng không phải thần tiên, cũng sẽ không biết trước được. Phạm Duệ Hằng không thừa nhận hoàn toàn lời nói của Cao Thành Tùng, bởi vì hắn vừa mới cùng nói chuyện với Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp tự mình gọi điện cho hắn, gọi hắn qua. Nói nửa ngày rồi hắn mới hiểu được ý bí thư Diệp là tìm hiểu tính cách người ở bên cạnh hắn Tống Chiêu Độ, cùng với tìm hiểu Hạ Tường. Bí thư Diệp hỏi Tống Chiêu Độ có gì lạ. Dù sao hắn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Lại hỏi Hạ Tường, liền không thể làm cho người ta ngạc nhiên. Thử nghĩ, một bí thư tỉnh ủy và một chủ tịch tỉnh lại trịnh trọng bàn luận về một phó chủ tịch huyện. Ai sẽ tin tưởng giao thế cục tỉnh Yến vào tay hai người như thế? Lấy đi rất nhiều thời gian quý giá cho chuyên môn để trịnh trọng tham khảo về vấn đề một phó chủ tịch huyện. Cũng may Phạm Duệ Hằng nghe trong chốc lát liền mơ hồ đoán được sự tình. Bởi vì bí thư Diệp ẩn trong lời nói tiết lộ ra là phải đề phòng Tống Chiêu Độ và Hạ Tường liên kết phá rối tình trạng ổn định chính trị và sự đoàn kết của tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng khá buồn bực thầm nhủ, sao bí thư Diệp đột nhiên nói những lời như vậy? Ông ta làm bí thư tỉnh ủy, chỉ cần bản thân ngay thẳng, công chính, làm việc cẩn thận thì còn sợ gì ai tính kế chứ? Huống chi Tống Chiêu Độ chỉ là một phó chủ tịch tỉnh, lại xếp hạng không cao trong các ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng càng không cần phải nói, chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, càng không cần phải xét đến. Lúc ấy hắn đối phó cho qua, hiện tại lại nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng mới bừng tỉnh ngộ. Chắc chắn là Diệp Thạch Sinh cũng nhận được điện thoại của Cao Thành Tùng. Đối với dụng ý Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng đã đoán được dụng tâm. Hắn trong lòng cũng rõ rằng Cao Thành Tùng có kết cục như ngày hôm này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Tuy nhiên hắn nhắc nhở cũng không phải là không tác dụng, nghĩ đến Diệp Thạch Sinh có vẻ mặt cẩn trọng, Phạm Duệ Hằng khóe miệng hơi cười một chút. Bí thư Diệp rất là cần. Gocchuyenaudio.com, thận chặt chẽ thấy việc đáng nghi thì không phòng, phòng là phòng không cho kẻ khác có ý tư lợi. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ có thể liên kết đối phó Cao Thành Tùng nhưng chưa chắc có thể liên kết đối phó Diệp Thạch Sinh. Mà bọn họ liên kết đối phó với mình cũng không có khả năng. Bởi vì họ và mình chẳng có xung đột gì. Mà Phạm Duệ Hằng tin tưởng, không sợ Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ liên kết cũng không sợ bọn họ đối phó, hắn tin tưởng sử dụng Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ. Nói không chừng, còn có thể được hắn dùng làm vũ khí hỗ trợ đắc lực nhất. Nhớ tới vẻ dè dặt và bất an của Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng tự tin mà cầm bút viết lên giấy tên Diệp Thạch Sinh, sau đó vẽ một vòng tròn tự nhiên thành vòng vây quanh ba chữ Diệp Thạch Sinh. Tình hình ở tỉnh Yến, tất cả chức vụ của Cao Thành Tùng đều bị thu lại, dần dần sáng rõ ra. Quyền lực lại được phân tán khắp nơi một lần nữa. Chẳng những là ở tỉnh Yến, mà cả ở thành phố Yến, thậm chí ngay cả ở huyện An đều yên ả, ẩn giấu dần dần sự hình thành một lực lượng. Tháng 7, Tào Thù Lê chính thức ra trường, kết thúc 4 năm cuộc đời đại học, tuyên bố sẽ chính thức đi theo con đường kinh doanh. Cùng lúc, Hạ Tưởng khéo léo giúp cô chủ tính và đăng ký thành lập công ty thiết kế nhà với quy mô vừa phải. Vốn điều lệ cũng chỉ 500.000 tệ, Tào Thù Lê ngoài việc làm giám đốc còn đảm nhiệm luôn nhà thiết kế. Bởi vì nể mặt Hạ Tưởng, nên lễ nghi chúc mừng không thể không có các lãng hoa cỡ lớn của tập đoàn Đạt Tài, tập đoàn Viễn Cảnh. Vừa mới thành lập được 3 ngày thì nhận được hợp đồng thầu thiết kế một công trình của Lý Hồng Giang. Không nói tới ảnh hưởng của Hạ Tưởng trong ngành bất động sản tại tỉnh Yến, chỉ là danh tiếng của chính Tào Thù Lê cũng đủ để cho rất nhiều công ty bất động sản nghe tin liền lập tức tìm, chủ động đưa việc đến tận nơi. Vấn đề quan trọng không phải là kiếm tiền mà là Tào Thù Lê có thể đủ sức tiếp nhận được hay không. Cách chương.